Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 30, Uza The Game. Góc truyện audio.com. Another Game xuất hiện luôn rồi à? Đặt nhìn trên điện thoại đang livestream toàn cảnh Another Game đang phá hư thành phố. Sau đó, một nhóm quân đội kể cả xe tăng xuất hiện đều không làm gì được chúng. Phổ thông đạn càng không thể gây bất kỳ thương tích cho Samurai đen. Còn pháo thì lại bắn chưa tới thì bị game trẻ đôi ra. So trong phim muốn nhanh và lẹ đấy. Đạt nhìn thấy Another Game chém liền có thể phá cả xe tăng. Nhưng duy một điểm khác, là Another này là hệ thống ban phát nhiệm vụ chứ không phải đồng hồ Another có khả năng cướp đoạt sức mạnh chính chủ. Rồi dùng một tên khác làm Another Rider. Sau đó nhiệm vụ chính tuyến cũng phát động. Không lý do gì mà hắn không làm, cho nên Đạt triệu hồi ra Uza từ căn cứ sau khi đã tập làm quen điều khiển ra. Uza nhìn Đạt cười cười chút rồi tiến vào tấm gương, mình có chút tự luyến. Quay lại nước Nhật, thì game giết một người, thì cứ sinh ra một tên Samurai đen. Cho nên, hành động đã lan khắp Tokyo rồi. Nhiều người ở tòa nhà trên cao, gồm đám phóng viên núp ở sân thượng tòa cao ốc nên mới không bị phát hiện. Không phải Another Game không biết, mà là tốn thời gian lên cao ốc và nếu chém cao ốc thì bản thân hắn và quân đội của nó sẽ bị giết ngược lại. Đợi một khoảng thời gian dài thì từ trong gương xuất hiện một cái mặc áo giáp màu tím toàn thân người đi ra. Người này chính là siêu cấp phân thân của Đạt. Uza nhìn xung quanh tan hoang đổ nát khu vực hắn liền cười khổ. Quả nhiên, đến chậm một bước, nhưng mà kệ, sót phần, Uza thả một tấm bài vào thanh xà trượng. Sau đó xuất hiện trong tay Uza là một thanh kiếm răng nanh màu vàng. Có hiệu ứng gây độc sao? Ngon đấy, một cách lý giải vì sao Uza thường xuyên hành hạ cái khác Kamen Rider như thế. Chỉ tiếc, vốn có Uza không có survive càng không có nhân vật chính vầng sáng. Cho nên cái chết là không thoát khỏi. Uza, cất xà trượng vào bên hông sau đó tiến lên nhanh như thiểm điện vung kiếm. Đem mấy tên samurai đen dễ dàng diệt sát, không mạnh so với lần trước cho lắm. Uza khinh thường cười, và tiếp tục ra tay càng hung ác, một kích chí mạng đem đối phương diệt sát. Phía trên cao phóng viên nhóm đang ghi lại cảnh hành động của Uza. Đem ở vùng khác cư dân quan sát, có mừng rỡ, có ngạc nhiên, màu tím áo giáp người là ai vậy? Không biết, nhưng có vẻ như là người tốt, hoặc là anh hùng đấy. Nhìn xem đang ra sức chém giết đám tiểu binh kìa. Ở trên mạng, không ngừng quan sát lấy từng hành động của Uza sau đó nhấn bàn phím ghi ra bình luận bản thân. Nhưng chủ yếu nhấn vào việc hắn là anh hùng, đồng thời qua quan sát, những người có viên chức cao Nhật Bản đã kêu gọi nghiêm cấm tấn công với Uza, và còn kêu hỗ trợ hắn chiến đấu. Cuối cùng cũng xuất hiện sao? Uza nhìn thấy cầm đại cam đao Another Game tự phụ nói. Ra, Another Game không nói gì mà trực tiếp cầm đao xông lên. Orin xác, âm thanh trầm tà dị vang lên và đi kèm là cây đại cam đao phát ra màu cam ánh sáng. Tới đây, Uza mỉm cười, tỏa ra hừng hực chiến ý. Hắn đem Haki bao phủ lại kiếm nanh độc. Keng, Uza chạy tới vung kiếm chặn lại thế tiến công của Another Game. Sau đó thẳng tắp phát động thế công. Uza dùng khả năng lách của mình, nhanh chóng lách và chém. Lách và chém tạo ra một thế combo liên chạm trong tích tắc. Một hit, hai, hit, 10, hit, 100 hit, super combo, hoàn thành một 100 nhát chém xong. Uza thản nhiên bước tới phía sau mặc kệ đứng đơ ra Another Game. Một giây sau Another Game hiện ra vô số vết chém sau đó nó không cam lòng giống to rồi nổ mạnh. Hoành, sau khi nổ bụi mù tung bay. Nó để lại một cái đồ biến hình, một mớ lock fruit và một tấm thẻ biến thân game decay. SMMP, Uza quay đầu, quỳ một chân đem chiến lợi phẩm cất vào túi đồ. Bỗng dưng đâu đó vang lên một tiếng khóc. Quay đầu nhìn lại thì hắn vô tình thấy một nhóm đứa trẻ đang sụt sùi khóc chờ dưới một tảng đá sắp sụp xuống. Chấm, Uza liền phóng ra khí đẩy viên đá này đi ra ngoài xa. đồng thời nhìn lại thì chắc chắn rằng mấy đứa trẻ này vẫn an toàn. Hắn gật đầu một cái rồi đi vào tấm kính gần đó biến mất. Trên mạng, anh hùng, người này tuyệt đối anh hùng. Đúng đúng, may quá lũ trẻ được an toàn rồi. Toàn thế giới mạng đang không ngừng sôi trào. Họ khắp nơi bình luận. Có khen có chê, có ghen ghét, một phần là suy đoán nhảm về thí nghiệm của tổ chức nào đó rồi cử người đi dọn dẹp. Nhưng nhiều hơn là một số người trở thành fan hâm mộ vì sự cường đại và việc hiệp nghĩa của Uza. Tính dùng thân phận này làm tội phạm từ khi nào thành anh hùng rồi? Người đùa ta đấy à cuộc sống? Đạt mặt nhăn nhó không ngừng lướt xem mấy cái bình luận. Cách chương.